Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795. Tạ Trì Thành kéo khóe môi. Sắc mặt tái nhọt, nói, tôi ra lệnh cho cậu, tìm kiếm người cho tôi. Được, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm, nhưng ông chủ cần phải tỉnh táo một chút. Nói xong, Tần Phong liền quỳ một gói xuồng. Anh ta biết bản thân làm vậy là vượt quá tư cách, chạm vào điểm mấu chốt, phải tiếp nhận trừng phạt. Cho dù là sự trừng phạt thế nào anh ta cũng chấp nhận. Nhưng Tạ Trì Thành lại không nổi giận, chỉ nói, mang theo đoàn người, phong tỏa toàn bộ Trần nhỏ này. Mỗi một tuyến đường đều kiểm tra qua một lần, còn có những nhân viên từ bên ngoài, lần lượt tra xét. Tần Phong nghe xong, dưới đáy lòng lại nặng nề thở dài một hơi. Anh ta thà rằng ông chủ trừng phạt mình, sau đó cũng từ bỏ suy nghĩ không thực tế này đi. Vậy mà tình huống tệ nhất đã xuất hiện, bệnh tình ông chủ càng trở nên nghiêm trọng. Tần Phong là một trong số ít người biết sự thật. Anh ta vẫn luôn lo lắng cho bệnh tình của ông chủ. Là bác sĩ chữa trị chính của ông chủ, tiến sĩ En đã từng nói qua, ông chủ là kiểu người không bị bắt cứ cái gì trói buộc. Một khi anh lựa chọn phóng thích chính mình, như vậy trên thế giới này sẽ có thêm một tên ma quỷ đáng sợ. Có chấp thành ma, đại khái là như thế. Chỉ hy vọng tình huống còn chưa tới thời điểm tuyệt vọng nhất. Rất nhanh, toàn bộ Trần nhỏ an tĩnh lại bùng nổ như nước bắn vào chảo dầu đang sôi. Khắp nơi đều có người lùng sục. Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương, mà Diệp Như Hề buổi tối này đó lại thành công chỗ ồn về qua một con đường nhỏ lại phát sốt. Con sốt thật sự rất nghiêm trọng, cô rơi vào tình trạng hôn mê, khiến Hứa lão phu nhân sợ hãi không thôi, trực tiếp quyết định lập tức rời đi. Bác sĩ mang theo không đủ khiến bà an tâm, may mắn là Hứa lão phu nhân phản ứng nhanh nhạy, ra quyết định cũng nhanh chóng. Khi bọn họ vừa rời đi, con đường phía sau đã bị phong tỏa. Tất cả xe đang lưu thông đều không được phép rời đi, phải tiếp nhận từng đợt ra soát, mà bọn họ đã tránh thoát một cách thần kỳ. Lần sốt cao này, Diệp Như Hề lại phải mê man trong bệnh viện suốt 3 ngày mới tỉnh lại. Lần này bác sĩ cũng đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch tận 2 lần. Cô vẫn kiên cường vượt qua được kiếp nạn. Hứa lão phu nhân không hề do dự, sắp xếp xong máy bay và nhân lực, trực tiếp mang theo Diệp Như Hề trở lại Anh Quốc. Khoảnh khắc máy bay cơ cánh, Tạ Trì Thành ở xa hàng ngàn kim đột nhiên cảm nhận được trái tim co rút đau đớn. Đau đớn đến mức anh nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi tràn ra, giống như chợt ý thức được điều gì đó. Trong lòng ngực trồng rồng một mảng, giống như bị ai đỏ tàn nhẫn đào khoét đi. Anh giống như phát điên xông ra ngoài, leo lên xe rồi lái thăng ra đường quốc lộ, giẫm chân ga rất mạnh, tốc độ tăng vọt, tiếng động cơ gầm rú trong đêm lại trở nên lạnh lót tới kỳ lạ. Cảnh vật bên cửa sổ lướt qua cực nhanh, từng mảnh hiện lên, chỉ còn dư lại tàn ảnh. Anh không cảm giác được tốc độ, chỉ biết trong lòng có âm thanh nào đó không ngừng nói. Nhanh một chút, nhanh thêm một chút, cô sắp đi rồi, anh cần phải đuổi theo. Suy nghĩ này xâm chiếm toàn bộ đầu óc anh lúc này. Căn bản không rảnh bận tâm tới lý do vì sao suy nghĩ này lại đột ngột xuất hiện. Cách chương.